Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Đức Phi ngồi ở mép giường, nôn nóng vô cùng, ôn nhu trấn an nói. Mau làm ngự y thế ngươi nhìn một cái. Hoàng thượng một hồi liền sẽ tới. Trời xanh phù hộ, nhất định sẽ không có việc gì. Cầm mỹ nhân thở hổn hển hai khẩu khí. Vô lực nói, nương nương, nương nương, ta bụng đau quá, ngươi nhất định phải theo thật đã cáo. Làm hoàng thượng cho ta làm chủ a, ngươi yên tâm. Mau đừng nhúc nhích, làm ngự y nhìn Semonser, Đức Phi nói. Thừa dịp ngự y bắt mạch không đương. Đức Phi quay đầu, nhíu mày nhìn Cố Hoài Du. Huyện chủ, cầm mỹ nhân mặc dù là nói năng lỗ mãng, đã từng đắc tội quá ngươi. Nhưng ngươi có thể nào làm ra như thế hồ đồ việc đâu? Này bụng hoàng tử nếu là có cái một vài, ngươi như thế nào công đạo, có Liễu Quý Phi ở một bên che chở. Những cái đó cung nhân đảo không dám quá phận đối nàng. Này đây, Cố Hoài Du chỉ là đứng ở nơi xa, âm thanh lạnh lùng nói. Đức Phi nương nương nói cẩn thận, ngài cũng nhìn thấy, lúc ấy ta đi ở cầm mỹ nhân đằng trước. Phía sau cũng không dương mắt tình, là như thế nào ở bối quá cầm mỹ nhân trạng thái hạ duỗi tay đẩy nàng, Đức Phi sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy ngươi là cảm thấy cầm mỹ nhân oan uổng ngươi. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái lanh lợi ngoan ngoãn, đảo không biết như thế xảo ngôn lệnh sắc, cầm mỹ nhân ngày thường tuy nuông chiều một ít, nhưng sự tình quan con vua, nàng không có khả năng làm bậy. Càng thêm sẽ không đơn thuần bởi vì không thích ngươi mà làm ra nguy hại tự thân sự, Cố Hoài Du. Lạnh lùng nhìn Đức Phi, nương nương, ngài cũng nói sự tình quan con vua, ta tuy sinh ra Hàn Vi, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt không sẽ làm ra như thế ác độc việc. Cầm mỹ nhân suy yếu vô lực thanh âm lại truyền đến. Đem nàng kéo ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Hoàng thượng! Hoàng thượng, Đức Phi hừ lạnh một tiếng, lo lắng mà nhìn thoáng qua cầm mỹ nhân, quay đầu tới, nếu như thế, ngươi liền đi ngoài cửa quỳ, chờ hoàng thượng tới, việc này tự nhiên tra ra manh mối, nói xong nàng phất phất ống tay áo. Che khuất tay lập tức, tu bổ bén nhọn móng tay ở đầu ngón tay cắt một lỗ hồng. Cố Hoài Du đầu gối chỗ truyền đến một chút châm thứ đau. Lại đột nhiên biến mất không thấy. Trường nhạc cung trung cung nhân lập tức xông tới. Liễu Quý Phi ngồi ở một bên ghế trên chậm rãi mở miệng. Chậm đã, sự tình chưa có định luận. Đức Phi nương nương liền phải như vậy sốt ruột hoảng hốt đem huyện chủ tội cấp định ra sao? Đức Phi nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Bổn cung chỉ là làm nàng đi bên ngoài quỳ. Liễu Quý Phi cũng muốn ngăn cản, người như thế bao che nàng. Chẳng lẽ nói, sự tình còn có cái gì ẩn tình không thành? Liễu Quý Phi cười cười. Đức Phi nương nương khấu chậu phân công lực, vẫn là trước sau như một cường, Đức Phi nhăn nhăn mày. Siết chặt chính mình ngón tay, khinh miệt mà liếc liếc mắt một cái Cố Hoài Du. Huyện chủ, thỉnh đi, một cổ tử ma ý theo đầu gối nhảy đến ngực. Cố Hoài Du thần sắc ngẩn ra, bỗng nhiên cảm giác ngực cổ trùng hưng phấn lên. Đem nàng dần dần mất đi ý thức một lần nữa kéo lại. Thị phi công đạo tự tại nhân tâm, sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào? Ta tin tưởng thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Cố Hoài Du thật sâu nhìn Đức Phi liếc mắt một cái. Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một tia cười lạnh. Đức Phi như thế chắc chắn, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Đức Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn. Miêu Thiên Nhi không phải nói này ngoạn ý có thể khống chế người sao? Như thế nào đối Cố Hoài Du liền không có tác dụng? Nghĩ nghĩ lúc sau, lại ngón tay giữa tiêm huyết ở lòng bàn tay bôi vài đạo. Cố Hoài Du không giấu vết hướng về Liễu Quý Phi đưa qua đi một cái ánh mắt. Như Đức Phi nguyện, chậm rãi bước ra ngoài cửa. Đức Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng. Hoàng thượng giá lâm ân y, mọi người vội vàng đứng dậy nghênh giá. Chỉ có cầm mỹ nhân còn nằm ở trên giường khóc kêu. Hoàng đế thấy Cố Hoài Du làn váy chỗ dính một mảnh hồng tí. Nhăn nhăn mày nói, làm sao vậy đây là? Bởi vì Tống Thời cần một phen lời nói. Hoàng đế tái kiến Cố Hoài Du thời điểm cảm xúc có chút phức tạp. Tống Thời cần đã biểu lộ, Cố Hoài Du mệnh cùng hắn là liền đến cùng nhau. Thả bởi vì nàng hai lần cứu giúp, hoàng đế đối nàng cũng tồn như vậy vài phần cảm kích. Chính là lại hơn nữa Tống Thời cần nói cuộc đời này có nàng một người đủ rồi. Thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Hoài Du cung kính hành lễ nói, thần nữ thất nghi, vô ý xài nước canh, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi, đứng lên đi, đi vào lại nói, hoàng đế thần sắc mạc biện mà nói. Lý Ngọc, đi lấy áo choàng tới, mọi người đều là sửng sốt. Đặc biệt là Đức Phi, chiếu hoàng thượng đối cầm mỹ nhân này thay nhìn chúng, không phải nên nổi trận lôi đình sao? Vì sao đối với Cố Hoài Du là như vậy kỳ quái thái độ? Một lần nữa vào trong điện, hoàng đế ngồi xuống thượng đầu ghế trên, thái y ở đâu, ngự y thỉnh mạch lúc sau, run run rẩy mà khom người mà đến, sắc mặt ngưng trọng nói, hoàng thượng, cầm mỹ nhân động thai khí, hơi có vô ý, trong bụng tiểu hoàng tử sợ là, cầm mỹ nhân nghe vậy, che lại mặt khóc lên, hoàng thượng ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ a, trước thế cầm mỹ nhân trần trị, hoàng đế. Lạnh lùng nói, cần phải bảo đảm mẫu tử đều an, Đức Phi đổi sắc mặt. Thấy sự tình cũng nháo đến không sai biệt lắm, lộ ra một bộ kinh sợ biểu tình. Hoàng thượng thứ tội, là thần thiếp nhất thời không bắt bẻ không thấy trụ huyện chủ. Mới có thể xông ra này di thiên đại họa, tình thế nghiêm trọng thần thiếp không dám tự tiện làm chủ. Còn thỉnh hoàng thượng tự mình định đoạt, hoàng đế cau mày. Đầu ngón tay ở trên tay vịn gõ gõ, nói sao lại thế này. Lý Ngọc đã ở trên đường đem tình huống một chữ không rơi báo cho hoàng đế. Lâu cư thượng vị, bệnh đa nghi trọng là đế vương bệnh chung, phù gia mới vừa bởi vì bãi săn sự chiết binh quyền. Vệ Thanh Niên cũng nhân tứ hôn một chuyện náo loạn hào một hồi. Hắn không tin Đức Phi tài kiến Cố Hoài Du khi trong lòng liền không có một chút khúc mắc. Này đó là thánh nhân cũng làm không đến, Đức Phi đầy mặt áy náy, đều do thần thiếp, nếu thần thiếp hôm nay không lưu hai vị muội muội cùng huyện chủ tiểu tự, cũng sẽ không gặp phải việc này, cho nàng cơ hội đem cầm mỹ nhân đẩy ngã trên mặt đất. Thương cập trong bụng long thai, lời ít mà ý nhiều. Đức Phi vội vàng nói xong hai câu liền lo lắng mà quay đầu lại nhìn cầm mỹ nhân ngủ giường phương. Hướng, nàng tự tin ngôn nhiều tất thất, nói như vậy chẳng qua, hoàng đế mới có thể hoài nghi, một cái huyện chủ vì sao phải đi làm hại con vua. Sau lưng có không người bày mưu đặt kế, vô luận Liễu Quý Phi làm không có làm cái gì, nàng năng lực tính tình ngồi ở chỗ kia chính là không bình thường. Giọng nói rơi xuống, cầm mỹ nhân bên người một khác danh cung nữ quỳ xuống đất nói. Thỉnh hoàng thượng vi chủ tử làm chủ, nghiêm trị hung thủ, bọn nô tỳ tận mắt nhìn thấy là huyện chủ tướng chủ tử đẩy ngã, hoàng đế bản một khuôn mặt. Ngược lại nhìn về phía Liễu Quý Phi, người tới nói, Liễu Quý Phi nhẹ liếc Đức Phi liếc mắt một cái. Giữa mày mang lên một mặt tàn khốc, một sửa thường lui tới lười biếng tư thái. Hoàng thượng minh giám, ngài là biết đến thần thiếp từng cùng ngài nói qua. Huyện chủ cùng Linh Búi rất là hợp ý, hôm nay ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được, thần thiếp không thiếu được muốn cùng huyện chủ nhiều lời hai câu lời nói. Cho nên mới nhẫn nại tính tình ngồi xuống đình nội, hoàng đế gật gật đầu. Như thế Liễu Quý Phi xưa nay tính tình, yêu ai yêu cả đường đi, Cố Hoài Du nhìn văn văn tĩnh tĩnh nhưng thật ra thật sự pha đến vệ Linh Hoàn cùng vệ Nghiêu thích. Liễu Quý Phi không rõ ràng lắm này nhân phẩm như thế nào? Nói thượng như vậy hai câu cũng có thể tìm hiểu đến một ít. Vốn dĩ hảo hảo uống trà, Đức Phi tỉ tỉ bên người nha hoàn lại đem nước trà đánh nghiêng ở huyện chủ trên người. Thần thiếp nghĩ huyện chủ vóc người cùng Linh Búi kém không lớn. Liền tính toán mang nàng đi đổi thân xiêm y, nhưng không đi lên hai bước, liền nghe được cầm mỹ nhân kêu một tiếng. Thần thiếp quay đầu lại là lúc, liền nhìn đến cầm mỹ nhân bổ nhào vào huyện chủ trên lưng, Đức Phi tinh tế mà nhìn hoàng đế sắc mặt. Thấy Liễu Quý Phi chi ngôn, hoàng đế hiển nhiên là nghe đi vào không ít. Ngữ khí lãnh ngạnh ngắt lời nói: "Quý phi muội muội, ngươi luôn luôn không mừng ngày mưa ra cửa, như thế nào hôm nay như vậy xảo, đi tới ngự hoa viên tới?" Ta nhớ rõ Quỳnh Phương Điện ly ngự hoa viên còn có thật dài một đoạn đường, đúng lúc này. Vệ Nghiêu chạy tới, phía sau còn đi theo một đường đuổi theo thái giám, nhìn thấy hoàng đế lúc sau bỗng nhiên sát ở bước chân. Phụ hoàng, hắn sợi tóc thượng còn dính mật mật vũ. Trước ngực áo choàng đã ướt một mảnh, lớn như vậy vũ, lại đây làm chi? Vệ Nghiêu ủy khuất nói, ta nghe nói Hoài Du tỷ tỷ tới rồi. Liền nghĩ trích chút hồng ngọc mành tặng cho nàng, nhưng mẫu phi nói ngày mưa hàn không cho nhi thần ra tới. Nàng thế nhi thần đi trích, ta đợi hồi lâu đều không thấy mẫu phi trở về, liền đi ra ngoài tìm tới. Có thể đi đến nửa đường lại nghe nói cẩm mỹ nhân đã xảy ra chuyện, chương 122, hồng ngọc mành. Hoàng đế rũ mắt thấy Vệ Nghiêu, xoay chuyển chính mình ngón cái thượng mang theo bích ngọc nhẫn ban chỉ. Trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng. Sao bỗng nhiên nhớ tới muốn đưa vật ấy? Vệ Nghiêu giống như không bắt bẻ. Một đôi đen nhánh con ngươi mang theo thuộc về hài đồng hồn nhiên. Nghiêm túc gật đầu, mẫu phi từng ngôn, kim ngọc chi vật tục khí. Nhất có thể đả động nữ tử đều không phải là ngoại vật mà là thiệt tình. Này hai ngày mưa to, hoa viên nội phần lớn hoa đều héo. Chỉ có hồng ngọc mành. Đón gió vũ mà nở rộ, nhi thần cảm thấy, này hoa khám so tỷ tỷ, cho nên muốn trích tới tặng chi, tỷ tỷ mới vừa rồi mất đi mẫu thân, đúng là khó chịu thời điểm, nhi thần hy vọng nàng có thể như thế hoa, tuy lịch mưa gió, vẫn như cũ muốn sống được xuất sắc. Hoàng đế nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hòa ái lên, mau đi đổi thân xiêm y. Để ý nhiễm phong hàn, tạ phụ hoàng. Liễu Quý Phi vẫn luôn cúi đầu, mắt nhìn thẳng nhìn trên mặt đất gạch phùng, lại có chút giật mình thần. Vệ Nghiêu xuất hiện là nàng không có dự đoán được, này phiên lời nói chính mình cũng chưa từng công đạo qua hắn. Hắn là trùng hợp nói tới đây, vẫn là đã biết chút cái gì. Vệ Nghiêu chớp hai hạ đôi mắt, nhìn Cố Hoài Du cười cười. Sau đó lặng lẽ sờ soạng một chút bên hông trụy ngọc bội. Lúc này mới xoay người ra cửa. Trong cung hẳn là đã không người biết hiểu. Có lẽ là cùng niên thiếu khi ký ức có quan hệ. Hồng ngọc mành từng là tiên hoàng hậu phi thường yêu thích một loại hoa. Sẽ chỉ ở mưa xa gió giật khi tràn ra. Năm đó hoàng thượng vì thảo tiên hoàng hậu niềm vui. Cố ý sai người ở ngự hoa viên trung gieo trồng tảng lớn. Chỉ là theo người kia đã qua đời, không khỏi hoàng đế thấy cảnh thương tình, kia phiến hồng ngọc mành cùng chuyện cũ đều đã bị muôn tiếng nghìn hồng sở che giấu. Mà kim ngọc chi vật tục khí, nhất có thể đả động nữ tử đều không phải là ngoại vật mà là thiệt tình. Cũng là tiên hoàng hậu đã từng giảng quá, Vệ Nghiêu bất đồng với đại nhân, ngày thường biểu hiện đơn thuần đáng yêu, thêm chi hắn còn tuổi nhỏ nói ra những lời này. Quay cuồng nổi lên hoàng đế một chút hồi ức, cũng sẽ không có người trách tội. Hoàng đế theo bản năng nhìn Liễu Quý Phi liếc mắt một cái. Nàng tiến cung vãn, những việc này hẳn là không biết, huống hồ nàng cũng không có biết trước bản lĩnh, đi trước dạy dỗ Vệ Nghiêu tới nói này đó. Nghĩ đến đây, hoàng đế nhìn về phía Cố Hoài Du, như vậy ngươi đâu, nhưng có cái gì muốn nói? Cố Hoài Du đón hoàng đế tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không có một tia sợ hãi. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ muốn lời nói mới vừa rồi quý phi nương nương đã nói. Thần nữ tuy ngu dốt, khá vậy biết mưu hại con vua nãi chém đầu trọng tội. Đoạn sẽ không làm ra này chờ bị ổi việc. Đức Phi cắn răng. Kinh ngạc nhìn Cố Hoài Du, thấy nàng thần sắc vô dị, hảo sau một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng. Thần thiếp không biết Liễu Quý Phi vì sao phải bao che huyện chủ. Mọi người đều thấy, lúc ấy cầm mỹ nhân hảo ngôn hảo ngữ cho ngươi tạ lỗi. Thậm chí còn đem hoàng thượng ban cho nàng cây châm gỡ xuống bồi tội. ngươi lại không tiếp thu, ngược lại đẩy ngã Cầm Mỹ Nhân. Thật sự là tâm tư ác độc. Cố Hoài Du mắt lạnh nhìn Ba Hoa Trích Chòe Đức Phi. Lời trong lời ngoài đều là muốn đem Liệu Quý Phi kéo xuống nước. Không có Miêu Tiên Nhi thế nàng khống chế trên người độc lúc sau. Nàng cảm xúc lộ ra ngoài càng ngày càng rõ ràng. Cũng bởi vì phù gia thất thế cùng hoàng thượng giận chó đánh mèo. Cấp khó dần nổi mà muốn động thủ quét sạch đối chính mình tồn tại uy hiếp người. Như vậy nương nương có từng tận mắt nhìn thấy ta đẩy Cầm Mỹ Nhân. Cố Hoài Du nhàn nhạt nói. Ngài cũng nói đó là ngự tứ chi vật. Hoài Du như thế nào dám chịu. Đến nỗi Cầm Mỹ Nhân theo như lời hiểu lầm. Thần nữ càng là chưa bao giờ đem chi để ở trong lòng, Đức Phi âm thầm siết chặt lòng bàn tay. Còn chưa nói chuyện liền nghe Liễu Quý Phi ủy khuất nói. Tỷ tỷ từ trước đến nay nhân từ, nhưng hôm nay lại là chết cắn thần thiếp không bỏ. Hướng thần thiếp trên người bát này những nước bẩn, thần thiếp bất quá là đem nhìn đến hết thảy theo thật đã cáo. Như thế nào liền thành bao che huyện chủ? Chẳng lẽ một hai phải cùng ngươi giống nhau, đổi trắng thay đen mới là chính xác sao? Nói nàng giơ lên khăn che giấu khóe mắt, trong mắt tựa hồ còn mang lên lệ quang, hầu hạ Cầm Mỹ Nhân tên kia cung nữ trước mắt kinh hoàng. La lớn, hoàng thượng minh giám, xác thật là nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu hư ngôn, nô tỳ thiên đao vạn quả không chết tử tế được các chấp nhất ngôn. Hai bên đều có nhân chứng, ngôn ngữ lại cực kỳ chắc chắn, kỳ thật hoàng đế cũng không mấy tin được Cố Hoài Du sẽ đẩy đến Cầm Mỹ Nhân. Hai người không có ích lợi thượng liên lụy, Cầm Mỹ Nhân xảy ra chuyện, nàng cũng không phải đến lợi giả. Hơn nữa đơn nghe Tống Thời Cần trong miệng lời nói, Cố Hoài Du tuyệt không phải cái loại này tàn nhẫn độc ác người. Chính là, Cầm Mỹ Nhân cũng không dám lấy long thai làm văn. Nếu xảy ra chuyện, nàng cũng trốn không thoát, đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000 cách làm. Hơi có đầu óc đều sẽ không đi làm mà ni mãn điện không tiếng động. Cầm Mỹ Nhân đau thanh kêu rên cách màn lụa sâu kín truyền đến. Nghe được người hãi hùng khiếp phía, nhiễu đến hoàng đế suy nghĩ tiệm loạn. Hết chương.